Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1268, không có sơ hở nào. Trong một đêm, vạn thần lĩnh ngọn núi chính đột nhiên khí trời chuyển lạnh. Giữa bầu trời bay xuống lông ngỗng tuyết lớn, này mau nhung nhung hoa tuyết đầy đủ rơi xuống 4-5 canh giờ. Ngày mai sáng sớm, vạn thần lĩnh các đệ tử đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy tuyết lớn đã tích tụ sâu hơn một thước, một cước đạp lên không tới đầu gối, kéo kẹt vang, thật lớn tuyết. Đoan Mộc Tình Văn nhìn bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc thế giới, mới mẻ không ngớt. Phải biết, vạn thần lĩnh vị trí núi cao vạn trượng, nguyên lẽ ra nên hết sức lạnh giá, chỉ là bởi vì vạn thần lĩnh có trận pháp bao trùm, cho nên mới có thể duy trì khí hậu hợp lòng người. Hạ lớn như vậy tuyết là rất ít gặp. Vạn thần lĩnh nguyên bản là trồng đầy các loại linh thực, cung điện cũng phần lớn là mỹ ngọc kiến tạo, hiện tại bao trùm lên một tầng óng ánh trắng tinh hoa tuyết, ở giữa có trong suốt hàn dòng suối quá, thật là quỳnh hoa rực rỡ, ngọc lâu lăng không, óng ánh trong suốt, đẹp không sao tả xiết, là rất lớn. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân cũng đi tới viện trước cửa. Này không khí sáng sớm nguyên bản là thanh tân, thêm vào khí hậu thanh hàn, hấp vào bên trong cơ thể có loại tinh thần khí thoải mái cảm giác. Nhìn cảnh đẹp như vậy, Đoan Mộc Tình Văn tâm tình khoái trá rất nhiều. Tuy rằng nửa năm qua, bởi vì Dịch Vân, nàng cũng bị cấm túc. Bất quá ở Trầm Nguyệt lâu tháng ngày tuy rằng thanh nhàn, nhưng cũng không tẻ nhạt. Công tử, Tả Nhan Tiểu Ngọc nàng, chấm ngoặc kép, thời gian dài như vậy đến, Tả Nhan Tiểu Ngọc tâm tích Đoan Mộc Tình Văn vẫn không biết. Tuy rằng lúc trước nàng cùng Tả Nhan Tiểu Ngọc là người cạnh tranh, nhưng luôn có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Nàng không biết Tả Nhan Tiểu Ngọc hiện tại đi nơi nào. Nàng rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Dịch Vân không chỗ sắp xếp Tả Nhan Tiểu Ngọc, chỉ có thể làm cho nàng trốn ở hàng thần tháp bên trong, cho nàng một ít công pháp tu luyện. Đang xử lý xong vạn thần lĩnh chuyện vật trước, cũng chỉ có thể như thế. Dịch Vân đang nói, bỗng nhiên vạn thần lĩnh ngọn núi chính đỉnh núi truyền đến chuông sớm tiếng con con con con, tiếng chuông thanh dương xa xưa thẳng vào người tai. Hả, đây là triệu hoán hết thảy đệ tử thân truyền cùng trưởng lão tiếng chuông. Dịch Vân ngẩn ra, lần trước lão tổ trở về cũng triệu tập một lần, nhưng không có gõ chuông. Gõ chuông, đệ tử thân truyền cũng phải đi đỉnh núi Ngọc Hoàng Cung. Ngươi cũng đi. Mấy cái hắc y hộ pháp đi tới Trầm Nguyệt lâu trước, dùng giọng ra lệnh nói với Dịch Vân. Nửa năm qua, Dịch Vân bị cấm chân, những này hắc y hộ pháp ngày thiên tuần la, coi như hôm nay trắng đêm tuyết rơi, bọn họ cũng không nhàn rỗi. Ta cũng đi. Dịch Vân nhíu nhíu mày, cấm túc cũng muốn đi sao? Hắn có một loại cảm giác, lần này đi Ngọc Hoàng Cung, e sợ có chuyện gì phát sinh. Bất quá hắn trong cơ thể có lão xà lưu lại dấu ấn, gặp phải nguy hiểm, lão xà sẽ ngay lập tức biết. Thêm vào lão xà đã nói qua, vạn thần lão tổ không phải là đối thủ của hắn, tựa hồ cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Có như vậy dựa vào, Dịch Vân liền tùy tùng hắc y hộ pháp hướng đi Ngọc Hoàng Cung. Dọc theo đường đi, không ít đệ tử thân truyền trưởng lão tụ lại, bọn họ đạp lên tuyết động, đem nguyên bản bằng phẳng lớp tuyết đạp đến ngổn ngang không thể tả, thực sự phá hoại cảnh đẹp trước mắt. Rốt cục mọi người đều đi tới Ngọc Hoàng Cung phía trước trên quảng trường. Bất quá Dịch Vân có chút đặc thù, hắn bị mấy cái hắc y hộ pháp canh chừng, này làm cho hắn càng dễ thấy. Ở Ngọc Hoàng Cung giữa quảng trường, Dịch Vân liếc mắt liền thấy được Phong Vân Dương. Phong Vân Dương hôm nay mặc chuyên môn thiếu trưởng môn phục, này thiếu trưởng môn phục từ danh gia làm riêng, từ thợ khéo đến vật liệu đều đã tốt muốn tốt hơn. Tụ tập tu luyện cùng phòng ngự một thể, giá trị 8 triệu linh ngọc, một bộ y phục xa xỉ như vậy, thực sự để người ước ao, bởi vì địa vị chưa từng thay đổi. Phong Vân Dương như cũ bị chúng tinh phùng tháng tựa như vây quanh. Cái này cùng Dịch Vân tạo thành so sánh rõ ràng. Đó không phải là Dịch Vân sao? Hắn lại được thả ra. Đi ra như phóng phóng gió cũng tốt. Miễn cho buồn dầu hỏng rồi. Ở Phong Vân Dương bên người, có người thấy được Dịch Vân. Chế nhạo nói, người này chính là phụ thân của Tống Bác Văn Tống Chiến Thần. Nửa năm qua, tựa hồ bởi vì Tống Bác Văn chết, Vạn Thần Lĩnh có ý định bồi thường Tống gia cùng Trương gia. Liền ở mỗi người bọn họ trong gia tộc, lại chọn lựa hai tên thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi. Trở thành đệ tử thân truyền, này làm cho Tống gia, Trương gia sống lưng lại kiên cường rất nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng thông qua đối với Thương Ngô, Phong Vân Dương hỏi dò biết được. Dịch Vân cũng không có bị lão tổ bất kỳ coi trọng. Trái lại mơ hồ có xử lý Dịch Vân ý tứ. Này để cho bọn họ cũng sẽ không kiêng kỵ Dịch Vân. Phong Vân Dương cũng hướng về Dịch Vân nhìn sang. Trong ánh mắt của hắn, mang theo một tia cân nhắc ý giễu cợt. Trong lòng hắn rõ ràng, hôm nay đại hội, Vạn Thần lão tổ sẽ vì tự mình rửa thân thể, tắm thân thể phía sau. Tu vi của hắn đem tăng nhanh như gió. Đến thời điểm, Dịch Vân cũng không phải là đối thủ của hắn. Dịch Vân, đã lâu không gặp, làm sao, ngươi là bị áp giải tới được? Không có ngồi xe chở tù à? Thật đáng thương, coi như ngươi nửa năm trước đánh thắng ta thì lại làm sao? Hôm nay ta đem cùng sư tôn đồng thời đứng trên Ngọc Hoàng Đài. Mà ngươi lại là một cái tù nhân. Thân phận chúng ta chênh lệch là không sửa đổi được. Đúng rồi, ngươi nhất định hiếu kỳ sư tôn ta tại sao đem ngươi nhốt lại đi. Ta hôm nay ngươi nói cho ngươi, sư tôn là vì cho thời gian của ta, để ta trưởng thành, lại đánh bại ngươi mà thôi. Ngươi bất quá là ta đá mài dao mà thôi. Phong Vân Dương âm thanh không hề che giấu, mang theo một luồng cố ý trả thù cảm giác sảng khoái. Rất nhiều người đều nghe được tin tức này, nhưng thật ra là Phong Vân Dương hôm qua mới hướng trưởng môn xác nhận qua. Bởi vì Phong Vân Dương muốn đem Dịch Vân làm thành nhân côn, rồi lại có sự kiêng dè, cho nên mới hỏi trưởng môn vì sao giam cầm Dịch Vân. Không nghĩ tới chiếm được như vậy một cái để hắn ngạc nhiên trả lời chắc chắn. Cái gì? Lão tổ cùng trưởng môn đem Dịch Vân nhốt lại, càng là cho thiếu trưởng môn làm đá mài dao. Mọi người đều kinh ngạc, có thể suy nghĩ kỹ một chút, xác thực có loại khả năng này. Nếu như lão tổ muốn xử phạt Dịch Vân, nơi nào cần phải phiền toái như vậy. Dịch Vân coi như thiên tài đi nữa, cũng bất quá là một tiểu bối, trực tiếp phế bỏ thì xong rồi, hà tất giam cầm lâu như vậy. Hóa ra là cái này công dụng. Cũng là Phong Vân Dương bị Dịch Vân thất bại, tổn thương đạo tâm, ngày sau sỉ nhục này, chính là của hắn tâm ma. Cũng chỉ có lần thứ hai đánh bại Dịch Vân, mới có thể thoát khỏi phần này tâm ma. Chờ tắm thân thể sau đánh bại Dịch Vân, tâm ma vừa đi, Phong Vân Dương tu vi sẽ tiến triển cực nhanh. Thì ra là vậy, ta nói lão tổ tại sao giam cầm Dịch Vân. Trương Thiên Hành cười ha hà. Dịch Vân khối này nén ở trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Chỉ cần như vậy xử trí, Dịch Vân chắc chắn phải chết. Lão tổ thực sự là dụng tâm lương khổ a. Thiếu trưởng môn có sư tôn như vậy, để người ước ao. Nghe thiếu trưởng môn vừa nói như vậy, này Dịch Vân không phải tương đương với là một đầu bị nuôi dưỡng, dùng để luyện tay hung thú sao? Tống gia tân tấn đệ tử thân truyền cười nói, hắn vóc người nhỏ gầy, dài ra một đôi treo mũi nhọn lông mày. Nguyên bản bởi vì Dịch Vân quá mạnh, hắn một ngày không bị phế, hắn đều không dám nói chuyện quá kiêu ngạo, nhiều nhất sau lưng chào phúng vài câu. Bây giờ biết Dịch Vân đã định trước kết cục, tu vi này bất quá đạo cung một tầng tiểu tử, cũng theo cáo mượn oai hùng lên. Hiện tại Tống gia cùng Trương gia cũng đã mục tiêu sáng tỏ. Đó chính là chết ôm Phong Vân Dương bắp đùi, treo mũi nhọn lông mày tiểu tử vừa nói như vậy. Mọi người lừa cười rộ lên. Tống gia tiểu tử cái thí dụ này chuẩn xác a. Đối mặt Phong Vân Dương, còn có rất nhiều vạn thần lĩnh trưởng lão, đệ tử thân truyền của Trách Dịch Vân vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Hắn sớm đã quen bốn bề thọ địch hoàn cảnh, hắn chờ đợi chỉ là vạn thần lão tổ cùng Kháng Long đỉnh mà thôi. Đúng lúc này, bỗng nhiên giữa trường khí tức biến đổi, một cỗ cường đại âm lạnh dòng năng lượng từ trên trời giáng xuống. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn lên, cái kia hồng y phục đồng tử đã không biết khi nào xuất hiện ở quảng trường đang bầu trời. Hắn để trần hai chân, chân đạp một vị đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này Dịch Vân gặp một lần, nó là Kháng Long đỉnh hàng nhái. Lần trước hồng y phục đồng tử xuất hiện cũng là đạp đỉnh mà đến. Tham kiến lão tổ. Ở đây hết thảy trưởng lão, đệ tử thân truyền lập tức đối với lão tổ hành đại lễ. Dịch Vân hành lễ cũng lười làm, ngược lại cùng vạn thần lão tổ nằm ở gần như trở mặt trạng thái. Hắn cái gì đều không thèm để ý. Đối với thẳng tắp đứng ở nơi đó Dịch Vân, hồng y phục đồng tử căn bản chưa từng liếc mắt nhìn. Dường như Dịch Vân tồn tại hay không, đối với hắn mà nói không quá quan trọng. Tựa như hắn nhấc đầu nhìn trời, lúc này không trung mây đen giăng kín, đêm qua tuyết lớn, bây giờ khí trời chưa trời quang mây tạnh, mây mờ. Lão tổ nhàn nhạt nói ra hai chữ đến, hắn hai chữ này nhưng từ trong miệng hắn hóa thành thực chất, đã biến thành hai cái kim quang chữ lớn, bay về phía trên bầu trời, từng trận ma âm lóe lên, trên bầu trời mây đen, bởi vì lão tổ một câu nói này, trực tiếp bị vô hình năng lượng thổi tan ra, ánh sáng mặt trời cũng thuận theo tung xuống, trong nháy mắt, thiên tình hơn nửa. Hồng phục đồng tử nhắm mắt đứng ở màu vàng ánh sáng mặt trời bên trong, hưởng thụ ánh mặt trời tắm rửa. Hắn hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Bắt đầu đi. Là một ông già từ hồng y phục đồng tử thân sau lắc mình đi ra. Người này chính là vạn thần trưởng môn. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra 72 mặt trận kỳ. Vung tay lên, này chút trận kỳ phân cắm ở chung quanh quảng trường. Tiếp đó, từ trong đám người lại đi ra một cái bà lão. Bà lão này Dịch Vân từng thấy, chính là lúc trước vạn thần trưởng môn thử nghiệm tỉnh lại Kháng Long đỉnh thất bại thời gian. Xuất hiện bà lão kia, nàng lúc đó mang đến xà nữ. Nhìn thấy bà lão này, Dịch Vân trong lòng hơi động, xà nữ cũng tới sao? Hắn bốn phía tìm xà nữ, quả nhiên ở trong đám người tìm được xà nữ hình bóng. Chú ý tới Dịch Vân ánh mắt, xà nữ miễn cưỡng cười cợt, tình cảnh của nàng hiển nhiên cũng không tốt lắm. Xà nữ ở đây, nàng cũng bị lão xà rơi xuống dấu ấn đi. Dịch Vân nghĩ như vậy, lão xà mặc dù coi như hết sức vô căn cứ, thế nhưng ở vạn thần lĩnh bên trong, hắn đều là muốn chăm sóc mình một chút đồ đệ. Bà lão kia cũng liền đánh liên tục ra dấu ấn, phối hợp vạn thần trưởng môn. Không cần thiết chốc lát, tất cả trận kỳ đều bố trí thỏa đáng. Một mặt mặt trận kỳ trên hắc quang lấp lóe, toàn bộ Ngọc Hoàng cung quảng trường đều bị bao phủ. Trận pháp này chấm ngoặc kép, Dịch Vân mí mắt hơi nhảy. Hắn lúc này mới nhớ tới vạn thần lão tổ hẳn là một cái trận pháp đại sư. Phải biết, Phong Vân Dương cũng là lấy trận pháp kiêu ngạo. Phong Vân Dương ban đầu ở Trầm Nguyệt Lâu ra tay với Dịch Vân thời gian, dùng cũng là trận pháp. Hắn cái gọi là trận pháp phương diện mỏng có thành tựu, kỳ thực đều là vạn thần lão tổ truyền thụ cho. Bản thân Phong Vân Dương một cái môn phái nhỏ xuất thân cỏ căn, ở trận pháp phương diện có thể có bao nhiêu trình độ? nhưng là vạn thần lão tổ chỉ dùng thời gian không lâu, liền đem Phong Vân Dương bồi dưỡng thành một cái trận pháp thiên tài. Có thể thấy được vạn thần lão tổ trận pháp chỗ lợi hại. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân cau mày, hắn không biết vạn thần lão tổ muốn làm gì. Đúng lúc này, vạn thần lão tổ ném ra một mặt trận bàn, dưới chân hắn đại đỉnh điên cuồng xoay tròn. Tiếp đó, vạn thần lão tổ lòng bàn tay xuất hiện 6 viên giọt máu. Nhìn thấy này giọt máu, Dịch Vân tâm thần chấn động. Hắn nhận ra này 6 viên giọt máu, trước vạn thần trưởng môn thử nghiệm kích hoạt kháng long đỉnh thời gian, cũng dùng đến này chút giọt máu, nhưng chỉ dùng một viên, nhưng cũng đau lòng hồi lâu. Nhưng là bây giờ, vạn thần lão tổ một hơi lấy ra 6 giọt đến. Này giọt máu lai lịch ra sao Dịch Vân cũng không rõ ràng, nhưng hắn xác định kháng long đỉnh đối với này giọt máu có hết sức phản ứng lớn. Đi, vạn thần lão tổ cong ngón tay búng một cái, này 6 viên giọt máu trực tiếp bắn vào Ngọc Hoàng cung bên trong. Giọt máu chỉ có to bằng đậu tương, nhưng là nó ẩn chứa sức mạnh nhưng khác nào thiên thạch rơi xuống đất. 6 viên giọt máu nhập vào Ngọc Hoàng cung, trực tiếp đập sập Ngọc Hoàng cung chủ điện. Ầm ầm ầm, chủ điện khung đỉnh than sụp xuống, đá vụn bay loạn, cột trụ đổ nát. Nhìn thấy loại này tình hình, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Đó là Ngọc Hoàng cung chủ điện a. Vạn thần lĩnh trí cao quyền lợi tượng trưng, nó đã sừng sững mấy triệu năm. Ở vạn thần lĩnh đệ tử trong lòng là một chỗ vùng đất thần thánh. Hôm nay cứ như vậy ngã. Tại sao? Lão tổ tại sao phá hủy Ngọc Hoàng cung? Mọi người không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Này Ngọc Hoàng cung vẫn còn ở sụp đổ, chủ điện bỗng nhiên nổ tung ra, đại địa bị xé nứt, một vị cổ điển dày nặng đồng thau đại đỉnh từ tê liệt khắp mặt đất bay ra. Ầm ầm ầm ầm, tảng lớn cung điện bởi vì đại đỉnh bay ra mà cũng sụp xuống. Cả chiếc đại đỉnh thoáng hiện thăm thẳm hắc quang, tựa hồ có hắc long ở trong đỉnh quay quanh. Nhìn thấy chiếc đỉnh lớn này, Dịch Vân trong lòng kinh hãi, này dĩ nhiên là chân chính kháng long đỉnh. Vạn thần lão tổ lấy 6 viên giọt máu, kêu chân chính kháng long đỉnh. Dịch Vân trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Đúng lúc này, vạn thần lão tổ trực tiếp bóp nát trong tay trận bàn. Răng rác, trận bàn nổ tung, vô cùng nguyên khí tứ tán mà ra. Cùng lúc đó, vạn thần trưởng môn cùng bà lão kia vung tay áo bào, ném ra đại lượng linh ngọc. Linh ngọc làm quy khư đồng tiền thông dụng, nguyên bản tác dụng chính là cung cấp tu luyện hoặc là trận pháp sử dụng nguyên khí cùng năng lượng. Mà vạn thần trưởng môn cùng bà lão trong tay linh ngọc, ít nhất đều là thượng phẩm, thậm chí một ít cực phẩm linh ngọc, cũng không biết tổng giá trị bao nhiêu. Này chút linh ngọc phân bố trận kỳ bốn phía, sau một khắc, toàn bộ quảng trường kịch liệt rung động, mặt đất rung chuyển, không gian nứt toác. Dịch Vân mắt thấy dưới chân từng đạo trận văn hiện ra. Cái kia chút quỷ dị hoa văn tản ra hào quang màu đỏ ngòm. Này trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đã biến thành một cái trận pháp thật to. Mà trận pháp này đang mang theo mọi người chậm rãi bay lên. Truyền tống trận, Dịch Vân trong lòng kinh hãi. Hắn trận pháp trình độ tự nhiên kém xa vạn thần trưởng môn, nhưng là hắn đối với không gian pháp tắc nhưng phi thường mẫn cảm. Hắn lập tức cảm giác được trận pháp này đang phá mở hư không. Hơn nữa, đây là một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, bởi vì Dịch Vân cảm giác được không gian kia năng lượng gợn sóng gấp trăm lần ở giống như truyền tống trận. Hao phí nhiều như vậy linh ngọc, trận kỳ làm sao có khả năng truyền tống khoảng cách gần rồi. Ngút rồi, Dịch Vân vẻ mặt thay đổi. Một khi truyền tống đi ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Vậy mà lúc này giờ khắc này, ở đây nhiều như vậy vạn thần trưởng lão, còn có vạn thần trưởng môn, lão tổ, lấy Dịch Vân thực lực, không thể phá hoại truyền tống trận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.